Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Tuyết Tình nhìn mình ngực, duỗi ra hai tay vuốt cái kia xuất hiện huyết dịch, làm sao không đau, lẽ nào người chết quá nhanh, liền không cảm thấy nên có đau đớn. Tuyết Tình rất nghi hoặc tại sao mình không có một chút nào thống khổ, bị kiếm đâm thủng tim không nên như vậy, cho dù chết. Tại sao còn có chi giác? Mình có thể rõ ràng cảm thấy mình tay ở ngực. Tay làm sao không sờ tới đâm thủng bộ ngực mình kiếm? Coi như là linh hồn không sờ tới vật thể. Tại sao ngay cả xem đều không nhìn thấy? Vào lúc này ngực lại xuất hiện máu tươi. Lần này không làm là ngực. Liền trên mặt cũng xuất hiện. Máu cũng không phải từ trên người chính mình chảy ra. Mà là từ phía trước tung tóe lại đây. Đây là người nào máu? Theo huyết dịch khởi nguồn, Tuyết Tình nhìn thấy cái kia vốn là phải đem nàng ngực đâm thủng người. Lúc này nơi ngực của hắn nhiều hơn một thanh kiếm, một cái đã đứt đoạn mất kiếm. Máu tươi liền từ nơi này vị trí tuôn ra, hướng về Tuyết Tình phun mà đi. Tuyết Tình ngơ ngác nhìn cái này đoạn kiếm. Cái này đoạn kiếm không phải Long Thiên hiện tại dùng là băng tinh sao? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Lẽ nào vừa là Long Thiên đã cứu ta? Tuyết Tình lúc này bị người chặn lại rồi tầm mắt, không cách nào nhìn thấy Lăng Phong tình hình. Cái này ngỏm rồi kiếm sĩ, từ từ về phía trước ngã xuống. Tuyết Tình thấy được trước mắt hình ảnh, đầu tiên là ở một về, sau đó liền, a, chấm ngoặc kép, rít lên một tiếng từ Tuyết Tình trong miệng phát sinh, sau đó cất tiếng đau buồn hô, Long Thiên, không muốn, chấm ngoặc kép. Lăng Phong lúc này bị một thanh kiếm từ trước ngực xuyên qua thân thể. Từ phía sau lưng đi ra. Máu tươi theo kiếm chảy ra. Màn này để ba người phụ nữ đều phát sinh bi quan tiếng kêu. Đặc biệt là Tuyết Tình. Ở chết rồi kiếm sĩ ngã xuống thời điểm. Nàng nhìn thấy Lăng Phong mặt. Mang theo mỉm cười. Tránh. Đang nhìn phía trước một mặt vẻ mặt phức tạp kiếm sĩ. Nàng cho rằng Lăng Phong nhất định là chiếm thượng phong. Bất quá khi Lăng Phong trên người chậm rãi hiển hiện thời điểm, Tuyết Tình tâm chậm rãi bắt đầu lần lạnh, cho đến không thể lại lạnh, làm Lăng Phong bị kiếm xuyên thấu thân thể hình ảnh, bị Tuyết Tình một chút nhìn thấy lúc, lòng của nàng lại như bị xé nát giống như vậy, không cách nào hình dung loại đau khổ này. Trong đôi mắt bất chi giác tuôn ra nước mắt, không muốn tin tưởng mình thấy là thật, không dám nghĩ tới Lăng Phong vì sao lại như vậy. Nàng sợ biết Lăng Phong là vì cứu nàng mà như vậy. Trên thực tế Tuyết Tình sợ sệt. Chính là chân tướng của chuyện. Lăng Phong có thể tránh thoát chiêu kiếm này. Thế nhưng hắn biết mình có thời gian đi trốn chiêu kiếm này. Tuyết Tình liền chắc chắn phải chết. Vào thời khắc ấy, cái kia sống và chết lựa chọn. Lăng Phong buông tha cho đi né tránh chiêu kiếm này. Mà là cầm trong tay băng tinh ném ra ngoài. Đem tập kích Tuyết Tình kiếm sĩ. Từ phía sau lưng xuyên qua tim, lại từ phía trước ngực đi ra, mãi đến tận mặt sau cán kiếm đến dưới đáy. Băng tinh xuyên thấu thân thể hắn một khắc đó, máu tươi đi theo băng tinh mà ra, bắn tung tóe đến phía trước Tuyết Tình ngực. Lăng Phong đòn đánh này đem Tuyết Tình nguy cơ giải trừ, lại không thể đem chính mình nguy cơ giải trừ. Khi hắn băng tinh xuyên qua người khác thân thể đồng thời, chính hắn cũng bị kiếm xuyên thấu thân thể, đồng thời máu cũng phun mạnh mà ra. Lăng Phong động tác này, để bốn cái vây công người của hắn ngẩn ra. Bọn họ không thể tin được có người vì người khác mà từ bỏ tính mạng của chính mình. Vẫn là cái này công tử nhà giàu loại hình Lăng Phong. Mặt khác ba cái kiếm sĩ thu hồi vừa tiến công. Bọn họ cho rằng Lăng Phong tại như vậy một chiêu kiếm bên dưới, chắc chắn phải chết. Bọn họ kinh nghiệm thuở xưa nói cho bọn họ biết, bị kiếm đâm thủng ngực người là sẽ chết, mà bị mang đấu khí kiếm đâm thủng, chính là nhất định sẽ chết. Thêm vào vừa Lăng Phong hành vi có để những người này. Vì lẽ đó bọn họ không muốn ở Lăng Phong trên người nhiều hơn một chiêu kiếm. Tiết Nhu cùng Tiết Phỉ đang nhìn đến như vậy Lăng Phong sau đó, cũng đều cho rằng Lăng Phong đã ngỏm rồi. Quay về Lăng Phong bi thiết không muốn. Lúc này Tiết Nhu không cách nào nói ra tâm tình của chính mình. Nàng vốn đang không tin Lăng Phong sẽ là người tốt, có rất đại bảo lưu. Thời khắc này nàng phát hiện mình đã không có bảo lưu. Hoàn toàn tin tưởng, Lăng Phong đã không phải là trước đây Long Thiên. Hắn là thật sự thay đổi. Nàng còn phát hiện chính mình đối với Lăng Phong đã có một loại không tên cảm tình. Khi thấy Lăng Phong bị kiếm xuyên qua thân thể thời điểm, nàng phát hiện mình tâm đột nhiên đau đớn một hồi. Tuyết Phỉ chỉ là ở hận chính mình. Tại sao không có sức mạnh đi bảo vệ Tuyết Tình? Cho nên liên lụy Lăng Phong. Từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy. Chính mình hoàn toàn không có giúp đỡ bất kỳ một tay. Trái lại vẫn để hắn chăm sóc. Vì mình mấy người buông tha cho chạy trốn. Vì mình mấy người mà ở nơi đó chém giết. Cuối cùng còn vì mình mấy người vô năng. Mà bị kiếm đâm trúng ngực. Tại sao chính mình sẽ như vậy vô dụng. Vẫn liên lụy hắn cứ như vậy mất đi sinh mệnh. Ta hận. Làm tất cả mọi người cho rằng Lăng Phong chết chắc. Mà sử dụng kiếm đâm thủng thân thể hắn kiếm sĩ. Muốn rút ra hắn thanh kiếm kia thời điểm. Hắn phát hiện mình cầm kiếm tay bị người ta tóm lấy. Hắn nhìn thấy nắm lấy tay hắn người thời điểm. Nhìn thấy hắn tránh. Đang mỉm cười nhìn chính mình. Hắn ngẩn ra. Không cần phải nói rõ. Người này chính là Lăng Phong. Người bình thường bị như vậy đại kiếm. Xuyên qua thân thể. Nhất định sẽ bị đâm xuyên bên trong ngũ tạng lục phủ trong đó một ít. Nghiêm trọng tại chỗ tự tử. Coi như nhẹ chút cũng sẽ bởi vì thương thế quá nặng mà không cách nào hành động. Từ từ ở nơi đó chờ chết. Lăng Phong không giống nhau. Hắn ở đây thời gian ngắn ngủi bên trong. Tính toán ra chính mình thế nào mới có thể đang bị kiếm đâm thủng đích tình huống dưới. Làm được bị thương hại nhỏ nhất. Hắn không cách nào tiến hành đại khoảng cách tránh né. Thế nhưng tiểu khoảng cách vẫn là có thể tiến hành. Nếu như tránh né đủ chính xác. Ở được quá chiêu kiếm này sau. Mình còn có chút năng lực phản kháng. Cứ như vậy Lăng Phong thậm chí còn đem thân thể ứng với hướng về tấn công tới một chiêu kiếm. Đem chiêu kiếm này đối với hắn thương tổn rơi xuống thấp nhất. Lúc này Lăng Phong nắm lấy kiếm sĩ tay. Ở kiếm sĩ đờ ra một khắc đó, dùng cái tay còn lại vận lên đấu khí đánh ra một quyền. Đánh về phía kiếm sĩ trái tim, xé gió thanh âm của khiến người ta cảm thấy uy lực của một quyền này lớn bao nhiêu. Nói thế nào cái này kiếm sĩ cũng là một trung cấp kiếm thánh. Trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, dùng tay ở ngực trước một điểm chặn lại rồi lập tức liền muốn đánh tới nắm đấm. Trong lòng còn âm thầm vui mừng phản ứng của chính mình nhanh. Không phải vậy bị như vậy một quyền bắn trúng. Phỏng chừng mình cũng là chết chắc. Ngay ở hắn vui mừng một khắc đó. Hắn đột nhiên cảm thấy tim đau xót. Sau đó cảm thấy toàn bộ tim như nát giống như vậy. Không thể tin nhìn Lăng Phong. Hắn là làm sao làm được. Rõ ràng tay bị ta chặn lại rồi. Mang theo vấn đề này hắn ngã xuống. Hai mắt mở thật to. Đến chết cũng không có thể nhắm mắt. Vấn đề này chỉ có thể chờ đợi đến Lăng Phong cũng đi địa phủ thời điểm mới có thể với hắn giải thích. Hắn thì sẽ biết. Nguyên lai Lăng Phong đánh ra cú đấm kia. Không chỉ có vận khí đấu khí. Còn liên quan làm được đấu khí bên ngoài. Tuy rằng hắn chặn lại rồi Lăng Phong tay. Nhưng không có ngăn trở Lăng Phong bên ngoài đấu khí. Giống như cách sơn đả ngưu giống như vậy. Đem đấu khí đánh vào trái tim của hắn. Đưa hắn trái tim đánh nát. Coi như Lăng Phong với hắn giải thích. Hắn cũng sẽ không tin tưởng. Không người nào có thể đem đấu khí bên ngoài làm như thế tự nhiên. Như vậy tiểu. Khiến người không cách nào cảm giác được. Có điều trên thực tế Lăng Phong nhưng làm được. Lăng Phong khống chế đấu khí cũng có thể nói là năng lượng năng lực. Ở nơi này thế giới người là hít khói. Hơn nữa, vì không cho hắn nhận ra được đấu khí bên ngoài. Còn đặc biệt dùng cú đấm kia phô trương thanh thế. Đưa hắn cho nên sự chú ý đặt ở trên nắm tay diện. Mà không có đi chú ý trước tiên nắm đấm mà tới thành hình đấu khí. Những người khác nhìn thấy cái này biến cố sau đó. Có vui mừng có ưu sầu. Có điều đều tạm thời tính bị ổn định. Vui mừng tự nhiên là ba nữ. Các nàng vốn là cho rằng Lăng Phong đã chết. Không nghĩ tới chẳng những không có chết. Hơn nữa còn có tướng địch người một quyền đánh gục năng lực. Các nàng hiện tại đã tập trung đến một chỗ. Có thể chăm sóc lẫn nhau. Không muốn lại bởi vì chính mình mà liên lụy Lăng Phong. Yêu sầu tự nhiên là hiện tại chỉ còn dư lại 3 cái các kiếm sĩ. Bọn họ bây giờ còn không thể tin được đã biết những người này nhiệm vụ lần này sẽ có kết quả như thế. Đến cuối cùng chỉ còn dư lại 3 người bọn hắn, mà mục tiêu đến bây giờ vẫn là lông tóc không tổn hại. Đồng thời bọn họ đã ở khiếp sợ Lăng Phong sự cường hãn thực lực. Không thể tin tưởng một người như vậy, ở trên tình báo chỉ là một cao cấp kiếm sĩ, một cho tới nay không bị coi trọng. Một vào lần này nhân vật chẳng qua là khi hắn là xui xẻo chôn cùng người. Không nghĩ tới như vậy một không ở cân nhắc bên trong phạm vi người. Dĩ nhiên sẽ đem toàn bộ kế hoạch phá hoại không còn một mống. Từ bắt đầu có thể nhìn ra mai phục, đồng thời quả đoán lui lại, để cho bọn họ không biết làm cái gì phản ứng. May là mỗi cái phương hướng đều có một người ở bảo vệ. Người bên kia đi ra chặn lại thời điểm, bọn họ vốn là dĩ vãng để một người là có thể làm xong. Vốn là lấy một kiếm thánh, rất dễ dàng là có thể đem 4 cái người bạn nhỏ trừng trị. Bọn họ sở dĩ điều động nhiều người như vậy, chỉ là vì bảo đảm không có sơ hở nào. Còn có chính là làm được một đòn giết chết, ở không kinh động đích tình huống dưới làm được điểm ấy. Vì lẽ đó còn đặc biệt kêu 4 cái ma đạo sư đến thả kết giới thuật, đem bên trong khí tức cách ly. Không nghĩ tới chuyện Lăng Phong dĩ nhiên có thể đem kiếm thánh một đòn giết chết. Này thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Bất ngờ để cho bọn họ tới không kịp phản ứng. Nhìn Lăng Phong bọn họ cấp tốc bỏ chạy, vốn là cho rằng muốn thất bại bọn họ, nhìn thấy Hoàng Bá xuất hiện, khiến cho bọn họ lại một lần yên lòng. Thế nhưng tiếp đó, Lăng Phong ngăn cản Hoàng Bá, để mục tiêu đào tẩu đích tình huống, để cho bọn họ cũng không tiếp tục cố bại lộ. Toàn bộ bắt đầu hết tốc lực chạy về Lăng Phong bọn họ. Áy náy ở ngoài chuyện lại đã xảy ra. Ở tại bọn hắn vẫn không có chạy tới thời điểm, Hoàng Bá bị Lăng Phong giết chết. May là hắn bị Hoàng Bá ngăn trở một hồi, để cho bọn họ trung gian cách gần nhất người chạy tới. Lại một lần nữa bất ngờ phát sinh, Lăng Phong lại một lần một đòn giết chết, đem người đánh gục, liền ngăn cản hắn một hồi đều không làm nổi. May là hắn vẫn là sẽ bị thương, để cho bọn họ có thể đuổi tới. Điều này làm cho bọn họ quá ngoài ý muốn. Đây là kiếm thánh Nga, phóng tới tiểu nhân, nhỏ bé quốc gia, đều phải làm thần đến lại. Bây giờ lại bị Lăng Phong như cắt rau gọt dưa giống như liên tiếp giết 3 cái. Còn đều là trong thời gian ngắn đánh giết. Trong đó 2 cái vẫn là một chiêu đã bị giết. Này muốn nói đi ra ngoài, phỏng chừng không có một người sẽ tin tưởng. May là hắn vẫn là sẽ bị thương, để cho bọn họ có thể đuổi tới. Cái này vẫn không tính là bất ngờ nhất. Bất ngờ nhất Lăng Phong dĩ nhiên có thể tại trong nháy mắt đem 5 cái ma đạo sư giải quyết. Hiện tại lại mất đi 2 người. Kết quả này là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lăng Phong tình huống bây giờ rất tệ. Kiếm vẫn là như vậy cắm ở ngực. Hắn không có đi nhổ. Hắn biết nếu như nhổ, nhất định sẽ không ngừng chảy máu. Thương thế đem không cách nào kéo dài. Coi như dùng nước liệu thuật chữa khỏi, thế nhưng muốn nói thời gian rất lâu. Địch nhân là sẽ không chờ đợi ngươi. Coi như chờ ngươi chữa khỏi, cũng không đủ máu được. Đến thời điểm cũng không có năng lực đi chống lại 3 cái kiếm thánh. Xem ra muốn dùng chiêu kia. Lăng Phong hướng về Tiết Tình các nàng thối lui. 3 cái kiếm sĩ bây giờ còn không dám mạo hiểm nhiên công kích. Bọn họ sợ Lăng Phong lại là một đòn giết chết. Có mấy lần, người sẽ sợ có lần sau. Còn sợ sệt lần sau là hắn chính mình. Lăng Phong lùi tới 3 nữ bên người. Đứng ở các nàng cùng 3 kiếm thánh trung gian. Bất quá hắn bây giờ tạo hình thật sự là để 3 nữ bất an. Có ai gặp một người bị kiếm xuyên qua thân thể đứng người phía trước? Vẫn là chính mình người trọng yếu. Coi như Lăng Phong máu một giọt hướng về trên đất nhỏ. 3 nữ tâm lại như bị đánh đến như thế. Một lần đau. Trong lòng rất không thoải mái. Các nàng hiện tại lại sợ quấy rối Lăng Phong. Không dám đi hỏi. Chỉ có thể ở sau lưng nhìn Lăng Phong. 3 kiếm thánh nhìn Lăng Phong vết thương. Nhìn máu của hắn không ngừng mà chảy. Liền ở ngay đây chờ đợi Lăng Phong cũng sẽ ủng hộ không được. Thêm vào bọn họ hiện tại đã như chim sợ cành cong. Đối với Lăng Phong có điều kiêng kỵ, vì lẽ đó cũng không có đi tới. Lăng Phong thì tại chờ đợi thời cơ, một lần đem phía trước ba người giải quyết. Song phương cứ như vậy ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, đề phòng đối phương, ai cũng không nhúc nhích. Đột nhiên Lăng Phong cảm thấy ba kiếm thánh phía sau xuất hiện đại lượng hỏa nguyên tố. Sau đó nghe được một thanh âm vang lên, ta ngày khác lấy mạng sống ra đánh đổi. Triệu hoán chí cường hỏa nguyên tố hỏa long thuật không được. Ta làm sao đã quên còn có một ma pháp sư không có chết. Nghe hắn chú ngữ hình như là lấy mạng sống ra đánh đổi mà phát ra. Loại ma pháp này một khi phát sinh, uy lực của nó khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa ma pháp càng lợi hại người phát ra cũng càng lợi hại. Bình thường loại ma pháp này cần thời gian rất dài đi chuẩn bị. Hơn nữa người là ích kỷ. Không có bao nhiêu người sẽ bỏ qua sinh mệnh mà đi thả lấy mạng sống ra đánh đổi ma pháp. Lần này ma pháp sư cho là mình thương thế đã khó có thể hồi phục. Tình hình bây giờ nhất định sẽ bị thành vệ quân phát hiện. Chính mình dù sao đều là chết, không bằng thiêu đốt sinh mệnh, đi thả ma pháp, làm cho nhiệm vụ hôm nay hoàn thành. Lăng Phong cùng kiếm sĩ trong lúc đó chiến đấu, để hắn có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị ma pháp. Như vậy sau khi chuẩn bị xong, sẽ không cố trung gian còn có mấy cái đồng bạn, liền hướng hai vị công chúa phát lại đây. Chỉ thấy ba kiếm thánh phía sau, hỏa nguyên tố trên không trung cấp tốc hình thành một con Tây Phương Long. Sau đó hướng về Lăng Phong phương hướng bay đến, tốc độ kia cùng kích thước để trung gian ba kiếm thánh cũng không cách nào hoàn toàn né tránh. Bị đánh bay đến một bên. Hỏa long lướt qua hết thảy đều bị nhiệt độ cao đốt thành cho bụi. Sắp tới đạt Lăng Phong nơi, hô, hỏa long đem Lăng Phong vị trí nuốt hết. Đụng vào mặt sau kết giới. Sau đó hướng bốn phía bay ra mà đi. Đụng vào bên cạnh kiến trúc. Chỉ nghe được từng tiếng oanh oanh thanh âm của. Đem bên cạnh kiến trúc hủy hoại trong một ngày. Cứ như vậy hỏa long rằng có mấy phút. Lăng Phong vừa trở địa phương tất cả đều là cực nóng hỏa diễm. Mặt đường đã bị đốt hỏa hồng, mà mặt sau kết giới tinh bích đã xuất hiện rạn nứt. Nếu như còn như vậy tiếp tục nữa, nhất định sẽ nổ tung. Ngày khác gian nan đứng lên, lớn tiếng cười nói. Ha ha, không nghĩ tới Long gia nhị thiếu gia dĩ nhiên sẽ có như vậy thực lực mạnh mẽ. Có điều ngươi cường hãn hơn nữa cũng không có. Ở ta lấy mạng sống ra đánh đổi ma pháp trước mặt, cũng phải cùng ta đồng thời xuống địa ngục. Chấm ngoặc kép, lúc này ngày khác đã là hồi quang phản chiếu. Lập tức sinh mệnh liền muốn khô cạn. Có điều khi hắn sinh mệnh khô cạn trước, hắn nhìn thấy một để hắn không muốn nhìn thấy. Cũng không đồng ý đi tin tưởng hình ảnh. Chỉ thấy Lăng Phong vị trí. Hỏa diễm chậm rãi tản đi. Lộ ra tình huống bên trong. Ngày khác ngơ ngác nhìn bên trong. Cái này không thể nào. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.